Kiều Kiều Sư Nương, chương 863, chinh phục Uy Quốc, góc truyện audio.com. Uy Quốc đến đầu hàng đại danh không có gì hãy nhìn đầu. Lăng Phong đối với này đó uy nhân không có gì hay cảm. Sớm hay muộn đều là muốn giết, bởi vậy cũng không theo chân bọn họ rong dài. Trực tiếp từ Lâm Kiến Thành, từ Đại Thành cùng Thích Kế Quang tiếp đãi. Đồng thời mệnh lệnh Du Đại Du bình định Cửu Châu đảo sau đến Bản Châu trên đảo Nhâm. Lăng Phong ý tưởng cơ bản rõ ràng, Lâm Kiến Thành cùng Từ Đại Thành cùng chính mình về nước. Uy Quốc sự vụ toàn bộ giao từ Du Đại Du cùng Thích Kế Quang đánh để ý. Du Đại Du trụ trì toàn cục, Thích Kế Quang phụ trách cho hắn làm phó tướng. Lăng Phong nhìn xem rất rõ ràng, Du Đại Du càng thích hợp quản lý cùng thống trị. Hơn nữa tinh thông Uy Quốc dân tục dân phong, xử lý sự vụ trương thì có độ, hơn nữa tâm tư kín đáo, là khó được nhân tài, mà Thích Kế Quang tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có đánh sâu vào, khắp nơi có một cỗ ngoan kính, nói không tốt nghe, Thích Kế Quang đối đãi giặc qua có thể dụng tâm ngoan thủ lạt đến trong lòng. Tuyệt đối không lưu tình, bởi vậy Du Đại Du có hắn làm giúp đỡ. Ở tiêu diệt Uy Quốc các nơi đại danh phân liệt thế lực thượng, hội phi thường có giúp, Uy Quốc một khi dẹp yên sau, Thích Kế Quang là có thể triệu hồi trong nước, tiếp tục chinh phạt tứ phương, Uy Quốc liền toàn quyền giao từ Du Đại Du quản lý có thể. Theo Đại Minh vùng duyên hải các nơi dũng hướng Uy Quốc dân chúng cùng binh lính không ngừng tăng nhiều. Lăng Phong căn bản không cần vì Đại Minh chiếm cứ Uy Quốc mà lo lắng. Dù sao theo đại lượng Đại Minh con dân tiến vào, Uy Quốc bị đồng hóa đó là chuyện sớm hay muộn tình. Khả năng đại giết hại là có điểm tàn nhẫn, nhưng là đối với tương lai đại nhất thống là rất giúp. Muốn làm năm tần thủy hoàng thống nhất lục quốc, đốt sách chôn người tài, thống nhất văn tự, tiền, độ cân nhắc kia nhưng là ảnh hưởng ngàn năm cống hiến. Cho nên, Lăng Phong cảm thấy chính mình phi thường có tất yếu ở Uy Quốc chấp hành năm đó Tần Vương giống nhau chính sách. Lăng Phong đối Lâm Kiến Thành, Từ Đại Thành, Du Đại Du, Thích Kế Quang cùng nhau thương thảo Uy Quốc chiến lược, Tứ Đại Thần đều nghị luận, trong đó thảo luận đến như thế nào đối đã muốn đầu hàng đại danh tiến hành tiêu diệt thời điểm. Ý kiến khác nhau lớn nhất. Từ Đại Thành, Thích Kế Quang chủ trương thừa dịp đối phương đến hàng thời điểm. Vừa mới chu sát, Du Đại Du, Lâm Kiến Thành cho rằng không thể, như vậy hội kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng cùng binh biến. Đối với ngày sau quản lý cực vì bất lợi, chậm nghĩ đến, đối với trước mắt đến hàng đại danh, trước dẹp an phủ vì chủ, nhưng là phải làm cho bọn họ ký tên đầu hàng thư. Tỏ vẻ nguyện ý nhận Đại Minh quản hạt, trở thành Đại Minh ở phù tăng hành chính quan viên, nhận, cấp quan ấn phong quan, không tiếp thụ, giống nhau tiến hành tiêu diệt. Đối với nhận phong quan đại danh, mọi người cũng không tất lo lắng bọn họ tạo phản. Đầu tiên bước đầu tiên là trước bọn họ binh quyền, bởi vì địa phương hành chính là không cho phép có binh quyền. Thứ hai bước, yếu bọn họ tuân thủ Đại Minh luật lệ. Này đó thổ hào lục lâm xuất thân đại danh, khẳng định sẽ có rất nhiều thói quen, đến lúc đó muốn tìm bọn họ đắc tội danh đi ra tiến hành xử trảm. Dễ dàng chuyện tình, đương nhiên, xử lý bọn họ phải yếu ở chúng ta đối phu tăng tiến hành đại nhất thống mới tiêu diệt từng bộ phận. Nếu còn tại chúng ta chinh chiến trong quá trình liền đánh tới hàng đại danh. Kia chẳng phải là cổ vũ hiện có đại danh theo ta Đại Minh quân đội làm ngoan cố chống cự. Làm thề sống chết chống cự. Lăng Phong nói, Hoàng thượng anh minh, Tứ Đại Thần đồng ý Lăng Phong cách nói. Hơn nữa Du Đại Du cùng Thích Kế Quang. Đối với bọn họ mà nói, này thật sự là khó được cơ hội. Làm thành công, thì phải là danh Thủy Thiên cổ nhân. Kế tiếp yến hội giữa. Lăng Phong theo tù binh cùng các nơi đại danh hiến cho 300 hơn Uy Quốc Đại Minh thê thất. Công chúa Thiên Kim, phu nhân Mỹ Nhân giữa, chính mình chọn lựa 36 nhân, còn lại đều phân cho Tứ Đại Thần. Kỳ thật này 300 thật đẹp nhân giữa, Mỹ Nhân tối tập trung vẫn là phong thần tú các nữ quyến. Dù sao Uy Quốc là ở hắn thống trị dưới, các nơi Mỹ nữ tự nhiên mà vậy là bị hắn bắt đi. theo phong thần Tú Cát chính thất phu nhân Đài Cao Viện phu nhân. Tục xưng Ninh Ninh, Tiểu Thiếp, Nam Điện phu nhân, Điến Điện phu nhân, Đức Tử phu nhân, Nam Kết Quả phu nhân, Tùng Chi Hoàn Điện phu nhân, thêm Hạ Điện phu nhân, Linh Công Chúa Chi Mẫu Thân, Giáp Phỉ Cơ phu nhân, Thành Điền Thị Trưởng Nữ, Tam Chi Hoàn Điện phu nhân, Chức Điền Tín Trưởng Nữ, Tam Điều Điện phu nhân, Bồ Sinh Hiền Đại Danh Chi Nữ, Cơ Lộ Điện phu nhân, Chức Điền Tín Bao Nữ, Quảng Trạch Cục phu nhân, Danh Hộ Ốc Kinh Thắng Nữ, Nguyệt Quế Viện phu nhân, Đại Danh Trừng Lợi Lại Thuần Nữ, Yên Vui Viện phu nhân, Pháp Tiên Ni phu nhân, còn có phong thần Tú Cát danh nghĩa dưỡng nữ, kỳ thật đều là hắn thống nhất uy quốc tù binh các nơi đại danh nữ nhi. Phân biệt có Hào Di Di tiền đại danh Điền Lợi Gia nữ nhi, Cúc Di Di tiền Điền Lợi Gia thư nữ, Tiểu Di Di chức Điền Tín Hùng trưởng nữ, Đại Thiện Viện phong thần Tú trưởng nữ, Điến Điện Thiền Tỉnh Giai chính trưởng nữ, Thường Cao Viện Thiền Tỉnh Giai chính thư nữ, Đốc Cơ cho Giang Cùng Thiền Tỉnh Giai chính tam nữ, Vũ Hỉ Nhiều Thẳng Gia nữ, Phong Tu Hạ chính thắng nữ, phong thần Tú Cát thị, Thụy Long Viện phu nhân, phong thần Tú Cát muội, Húc Cơ phu nhân, mặt khác Mao Lợi Huy Nguyên, Đảo Tân Nghĩa Lâu, Thượng Sam Cảnh Thắng, Kỳ Đạt Huy Tông, Bắc Điều Thị Thằng, Giải Tông Ta Bộ Nguyên Thân, Long Tạo Tự Long Tín chờ đại danh đều cống hiến không ít mỹ nữ. Về phần này tiểu cắt đất đại danh lại đều đến hàng. Bất quá bình thường không phải tấn công chiếm lĩnh tù binh tới được. Cống hiến mỹ nữ cũng không hội rất xinh đẹp. Lăng Phong trong lòng cũng rõ ràng. Này chó má đại danh đều đem mỹ nữ lưu trữ chính mình hưởng dụng đâu. Đưa cho chính mình, chỉ có thể xem như trung thượng trình độ mỹ nữ. Khoảng cách này tù binh tới được mỹ nữ cấp bậc khác biệt quá lớn. Bất quá cống hiến mỹ nữ duy nhất hảo chỗ chính là đa số thị sử nữ. Tù binh tới được đều đã muốn là chức điền hạc cơ chiếm đa số. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Lăng Phong tâm tình. Thiếu phụ nhân thê tự ít đi phụ nhân thê. Xinh đẹp là được, cho nên phong thần Tú Cát thê thiếp dưỡng nữ tỉ muội toàn bộ đều hắn thu đưa về hậu cung. Còn theo cống hiến mỹ nữ tuyển tối xinh đẹp 10 người. Còn lại toàn bộ phân cho tứ đại thần. Các đại thần được đến hoàng thượng ban cho thuần khiết xử nữ. Tự nhiên là phi thường vui vẻ. Ban đêm, quân thần đồng hoan, Lăng Phong đem tù binh đến phong thần Tú Cát nữ quyến cùng kia 10 tên xử nữ mỹ nữ cùng nhau đại bị đồng miên. Đem các nàng một đám oanh dục tiên dục tử. Cuối cùng thất linh bát lạc nằm ở trên giường. Thượng, ghế sửa, phòng tắm, thậm chí ngay cả bên ngoài hoa viên đều trải rộng mỹ nữ. Lăng Phong hoàn toàn làm càn một hồi, đem uy quốc mỹ nữ hết thảy làm được ngọc hồ sưng đỏ. Hư thoát sụi lơ rốt cuộc mới bằng lòng bỏ qua, chinh chiến uy quốc chiến thắng trở về. Uy quốc thiên hoàng trực tiếp bị Lăng Phong biếm vì thứ dân. Giam lỏng ở kinh đô, còn lại thảo phạt trực tiếp giao từ Thích Kế Quang đi đầy đủ. Quản lý đây là Du Đại Du, Lăng Phong phi thường yên tâm, mang theo uy quốc hoàng hậu, công chúa, hào môn phu nhân, Mỹ Cơ chờ trở lại Thiên Long Hào. Cứ việc hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng quý phi đám người đối Lăng Phong nạp uy quốc nữ nhân tiến hậu cung rất có phê bình kín đáo. Nhưng là đối mặt cường hãn khí phách Lăng Phong, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi làm sằng làm bậy. Nguyên lai hậu cung đẹp. Chỉ có thể nghĩ đem tự thân khí chất xinh đẹp đề cao. Để càng có thể thảo hoàng thượng niềm vui, miễn cho bị uy quốc nữ nhân so với đi xuống. Trở lại Thiên Long Hào, hoàng thái hậu, hoàng quý phi chúng nữ cử hành long trọng hoan nghênh yến hội. Chúc mừng Đại Minh đế quốc đem uy quốc chinh phục, thiết lập phù tăng hành tình. Hoàng thượng ca ca, người đã trở lại, Chiêu Dương công chúa đẩy cửa đi đến. Đem Lăng Phong đón nhận ghế trên, Tây Môn Đình Đình các nàng một bên hầu hạ, lần này yến hội Tây Hoàng Thái Hậu cùng Đông Hoàng Thái Hậu. Hoàng hậu, cộng thêm tứ đại quý Hoàng Phi Ngọc Linh Lung Vân Thanh Sư Thái Tĩnh Du Tiên Tử toàn bộ dự thính trong đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Chiêu Dương, Nhĩ Hảo giống càng ngày càng nhu thuận Nga. Lăng Phong trước mắt sáng ngời, không khỏi cười nói, này đó thiên không cho ngươi đi đánh giặc oa, nhất định nghẹn hỏng rồi đi. Chiêu Dương công chúa thật là Đại Minh Vương triều từ trước tới nay đẹp nhất công chúa. Lăng Phong nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, liền cảm giác được phi thường kinh diễm. Có thể nói như vậy nàng là kế thừa mụ mụ Tây Hoàng Thái Hậu xinh đẹp di truyền gen. Đặc biệt lượng lệ xinh đẹp, như họa lông mi, khéo léo cái mũi, khêu gợi môi đỏ mọng, xinh đẹp hai má, công chúa cẩm y quần áo vẫn như cũ che lấp không được da thịt trắng noãn nhẵn nhụi như đoạn. Dáng người đẫy đà nên đột đột, nên ao ao, tinh tế vòng eo, kiều cử mỹ mông, đầy đặn bộ ngực sữa. Màu da trong suốt bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đùi ngọc càng thêm có vẻ mạn diệu tốt đẹp gợi cảm mê người. Chiêu Dương công chúa mấy ngày nay thật là nghẹn hỏng rồi. Gần nhất là ở trên thuyền thật sự rất buồn. Thứ hai tổng muốn đi tiền tuyến giết địch, lại bị ngăn cản, tam tới là bởi vì không có Lăng Phong làm bạn cùng dễ chịu. Có vẻ đặc biệt khó chịu, cứ việc Thiên Long hào thượng sở hữu ái phi đều là như thế. Nhưng là Chiêu Dương công chúa trời xanh tình hiếu chiến, cho nên người khác đều trụ rất tốt, chỉ có Chiêu Dương công chúa có vẻ phá lệ khó chịu. Ngày thường lý ở chúng nữ giữa biết ăn nói nhanh mồm nhanh miệng Chiêu Dương công chúa. Lúc này ngược lại càng phát ra ngượng ngùng đứng lên, vụng trộm xem Lăng Phong liếc mắt một cái, phát hiện hắn đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xem nàng lại là sợ hãi lại là e lệ cuống quýt cúi đầu không biết làm sao. Hoàn hảo là, không có việc gì thời điểm có thể câu cá. Chiêu Dương công chúa xấu hổ nỉ non nói. Đôi mắt đẹp nâng lên đến vừa lúc cùng Lăng Phong hỏa lạt lạt ánh mắt đối vừa vặn. Không khỏi càng thêm tâm hoảng ý loạn. Nga, ngươi còn học được câu cá. Kia có hay không điều đến a? Lăng Phong vui sướng hỏi. Đương nhiên là có điều đến, còn rất lớn điều đâu. Chiêu Dương công chúa hưng phấn nói. Này tốt, lần sau điều đến ngư mượn đến nấu cho chậm ăn. Lăng Phong nói, chậm muốn hôn khẩu nếm thử hoàng muội tự mình điều đi lên cá lớn. Tốt, ngày mai ta phải đi điều. Chiêu Dương công chúa hưng phấn nói. Các ngươi cũng không muốn nói trước. Đến, hôm nay hoàng thượng đắc thắng trở về. Chúng ta cùng nhau chúc mừng, Hoàng thượng anh minh, chúc ta Đại Minh danh giới vạn dặm khôn cùng, Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nâng chén nói, Hoàng thượng anh minh thần võ, chúc ta Đại Minh danh giới vạn dặm khôn cùng, chúng nữ cùng nhau nâng chén hô to, mọi người coi như là này nhạc hòa thuận vui vẻ, Lăng Phong cao hứng rất nhiều, tự nhiên là dùng một bên cùng chúng nữ uống rượu. Một bên không ngừng ăn bớt hưởng thụ các nàng, hoàng muội, trong khoảng thời gian này có hay không ở trong mộng kêu chẫm tên a? Lăng Phong trực tiếp ôm quá Chiêu Dương công chúa lại hỏi. Mới không có đâu, Chiêu Dương công chúa bối rối sốt ruột biện giải nói. Ngươi không thích nghe Thái Hậu nói vậy, lời vừa ra khỏi miệng, mới biết được phạm vào dấu đầu lòi đuôi sai lầm, không tự chủ được phấn mặt phi tóc hồng nhiệt đứng lên. Hoàng muội, không cần giải thích, ngươi không có ở trong mộng kêu lên chẫm tên, là chẫm ở trong mộng kêu lên tên của ngươi. Lăng Phong ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa ngập nước ánh mắt. Bàn tay to ôn nhu mà nhẹ nhàng mà ôm của nàng mảnh mai. Thâm tình chân thành nói, chẫm hiện tại sẽ cho ngươi cảnh trong mơ biến thành sự thật. Xấu lắm, Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa thẹn thùng vô cùng nỉ non. Lăng Phong lấy tay trưởng che đi của nàng ánh mắt, thiên mặt cúi đầu hôn hướng của nàng môi anh đào. Nàng khẩn trương mà vô lực giãy giụa. Lăng Phong dùng sức đem nàng ủng tiến trong lòng, phát hiện thân thể của hắn phi thường ôn nhu. Nàng ỡm ở gần sát Lăng Phong. Lăng Phong thật cẩn thận, khinh suýt của nàng hai phiến thần thịt. Lăng Phong cảm giác Chiêu Dương công chúa toàn thân đều nóng lên. Bởi vì của nàng hơi thở thực nhiệt. Hơn nữa của nàng lông mi ở bất an rung động, Lăng Phong bỡn cợt dùng hai ngón tay tạo ra của nàng một con mắt. Nàng xem gặp Lăng Phong, biết Lăng Phong mấy chuyện xấu, không Thuận Theo dùng phấn quyền chủy Lăng Phong rộng lớn cường tráng ngực. Thuận Thế cũng phản trụ Lăng Phong cảnh tử. Lăng Phong cùng nàng liền biến thành trực tiếp ôm nhau. Dán sát vào Lăng Phong trong ngực là một đôi đầy đặn kiều cử bộ ngực sữa. Làm người ta thoải mái vô cùng miên man bất định. Lăng Phong ôm nàng, liếm thực của nàng thần màu. Chiêu Dương công chúa hoàn toàn không có kinh nghiệm, khi thì cương trực khi thì sụi lơ. Nhâm Lăng Phong đôi môi nơi nơi khinh bạc. Lăng Phong liếm phệ nàng trắng noãn mềm mại vành tai khi. Nàng hơi kém không chết đi. Lăng Phong hôn hồi của nàng thần thượng, thử đem đầu lưỡi vói vào của nàng trong miệng. Nàng há mồm cũng không phải, không trương cũng không phải. Lăng Phong thừa dịp nàng không chủ trương, rất nhanh liền khấu khai của nàng khớp hàm, đi vào bên trong khiêu khích nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho. Chiêu Dương công chúa nhiệt tình lũ bất ngờ giống nhau bộc phát đi ra. Nàng câu nhanh Lăng Phong cổ, dùng sức diện thực Lăng Phong đầu lưỡi, còn dùng răng cửa đi khinh ăn nó. Lăng Phong phóng tuyến điếu nhị, đem nàng ngọt trắng mịn lưỡi nhi dần dần dụ vào trong miệng của hắn, làm cho hắn bừa bãi mút vào nó. Nàng phát ra nói mê bàn tiếng rên rỉ, nghe được Lăng Phong tâm đều say. Lăng Phong bàn tay phủ ở nàng trên lưng bên hông, nơi nơi sờ soạng, làm Lăng Phong cùng Chiêu Dương công chúa đều xa vào hơi thở mong manh khi. Lăng Phong vong tình đi phía trước đụng đến nàng đầy đặn vô cùng ngọn núi. Lăng Phong đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng rút tay về. Chiêu Dương công chúa phản xạ bảo vệ bộ ngực, cúi đầu lại trốn vào Lăng Phong trong lòng. Trẫm hoàng muội lại trưởng thành không ít, ngươi xem này vú đều trở nên như vậy đầy đặn mềm mại a. Lăng Phong cắn Chiêu Dương công chúa trắng nõn non mềm vành tai thấp giọng ca ngợi nói. Làm cho hoàng huynh sờ nữa sờ được không? Hoàng thượng ngươi hiện tại càng ngày càng tệ, ta mới không cho ngươi. Chiêu Dương công chúa nhìn đến Lăng Phong ngơ ngác nhìn nàng. Trên mặt đỏ ửng càng sâu, kiều mị vô cùng hoành Lăng Phong liếc mắt một cái. Trên mặt tràn đầy xấu hổ hỉ nảy ra vẻ mặt, Lăng Phong chỉ cảm thấy đáy lòng ở chỗ sâu trong mộ căn tiếng lòng bị xúc động. Chiêu Dương công chúa uyển luyến kiều mị vẫn làm cho hắn thật sâu mê muội. Lăng Phong không biết từ đâu tới đây dũng khí. Không đợi Chiêu Dương công chúa nói xong, thân thủ bao quát đã đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Ở Lăng Phong, đột nhiên tập kích, dưới, Chiêu Dương công chúa đầu tiên là, a, một tiếng kêu sợ hãi, theo cả người chấn động, sau đó liền mềm ngã xuống Lăng Phong trong lòng, thở gấp hơi hơi cái miệng nhỏ nhắn chính dán tại Lăng Phong bên tai. Thở ra nhiệt khí biến thành Lăng Phong lỗ tai ngứa. Bốp, Lăng Phong cảm giác thân thể sắp nổ mạnh dường như hương giống như lan hương khiến cho hắn không tự chủ được đem trong lòng Chiêu Dương công chúa thân thể ôm càng chặt hơn. Tuy rằng cách quần áo trong, nhưng là Lăng Phong có thể cảm giác được rõ ràng Chiêu Dương công chúa trước ngực hai vú gắt gao dán tại hắn trong ngực. Kia đầy đàn, kia co giãn đều làm cho Lăng Phong tràn ngập hướng tới. Chiêu Dương công chúa một đầu mái tóc chặn Lăng Phong mặt. Sâu kín phát hương thấm lòng người mũi. Trong lòng thân thể mềm mại độ ấm đang ở dần dần lên cao. Bên tai truyền đến thở gấp cũng càng thêm dồn dập. Lăng Phong lý trí cũng đang đi bước một sói mòn. Không biết khi nào thì, Lăng Phong hai tay đã theo Chiêu Dương công chúa thân thể đường cong trượt. Đi tới nàng kia đầy đặn rất tròn cái mông. Chiêu Dương công chúa xinh xắn lanh lợi dáng người, đùi ngọc thon dài thả tuyết trắng rất tròn, chật căng váy phía dưới kiểu cử tròn xoe mỹ mông thập phần gợi cảm mê người. Mà nàng kia e lệ không nói gì cô gái biểu tình lại nhìn xem Lăng Phong tâm ngứa. Ngón trỏ đại động, không kềm chế được vuốt ve đứng lên. Ân, a, ân, Chiêu Dương công chúa thở gấp thanh trở nên càng thêm dồn dập. Của nàng hai tay cũng ôm chặt lấy Lăng Phong phía sau lưng. Thân thể mềm mại ở Lăng Phong trong lòng mấp máy. Trong đầu Tây Hoàng Thái Hậu Nam Cung Vân thân ảnh chợt lóe mà qua. Lăng Phong khôi phục một tia lý trí. Lăng Phong cố nén trong lòng xúc động. Thân thủ đem Chiêu Dương công chúa giúp đỡ đứng lên. làm cho của nàng mặt đối diện Lăng Phong mặt. Chiêu Dương công chúa mặt thực hồng, một đôi ngập nước mắt to phóng xạ ra vô cùng nhu tình cùng mật ý, giống nhau muốn đem Lăng Phong hòa tan dường như. Hảo mê người hoàng muội. Chấm, Ngô, Lăng Phong vừa định mở miệng nói chuyện, Chiêu Dương công chúa hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn liền hướng Lăng Phong miệng ấn lại đây. Ở tứ thần tiếp xúc kia trong nháy mắt, hai người gắt gao dây dưa ở tại cùng nhau. Chiêu Dương công chúa cũng là phương tâm mê say, muốn ngừng mà không được. Lăng Phong giờ phút này yếu quân lâm thiên hạ, hẳn yếu dễ chịu đại địa, tưới nhà ấm trồng hoa. Hắc, hưu, bọn họ hai người hô hấp đều thập phần dồn dập, bọn họ môi kịch liệt giao triền cùng một chỗ, bọn họ đều gắt gao ôm đối phương, dường như muốn đem đối phương thân thể cùng chính mình hòa hợp nhất thể dường như. Không thể tưởng được bình thường ôn nhu nhàn tĩnh Chiêu Dương công chúa hội đột nhiên trở nên như vậy cuồng dã. Làm cho Lăng Phong có loại khác thường cảm thụ. Hương hoạt nguyễn nị cái lưỡi giống như một cái linh hoạt xà bàn vói vào Lăng Phong khoang miệng. Dụ hoặc Lăng Phong thần kinh, Lăng Phong cũng không cam yếu thế vươn chính mình đầu lưỡi. Cùng này linh hoạt con rắn nhỏ dây dưa cùng một chỗ. Không miên không ngớt, Lăng Phong trở nên lỗ mãng đứng lên, tay phải ở Chiêu Dương công chúa kia đầy đặn mỹ mông đại lực vuốt ve. Mà tay trái tắc theo Chiêu Dương công chúa quần áo trong phía dưới dò xét đi vào. Cách nội y đem của nàng hữu nhũ chộp vào trong tay. Dùng sức chảo bốc lên đến, bốc kia nhuyễn trung mang cứng rắn xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu. Từng đợt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, khố hạ quái vật lớn đã không biết khi nào thì đứng vững lên. Đột nhiên, Chiêu Dương công chúa liều mạng đẩy ra Lăng Phong ôm. Thở gấp phụt phụt gắt giọng, không cần lạp, nhân chúng ta trở về phòng gian được không? Hảo, chẫm cũng không phải là hoang dâm vô đạo hôn quân, chúng ta trở về phòng gian đi. Lăng Phong cười xấu xa vừa muốn ôm Chiêu Dương công chúa hôn môi triền miên. Chiêu Dương công chúa từ chối vài cái cũng không phản kháng. Tùy ý Lăng Phong ôm chặt nàng kiều chút thành tựu tục thân thể. Lăng Phong hôn thân nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng ôm lấy đến đặt ở trên bàn. Chiêu Dương công chúa chính nghi hoặc thời điểm, Lăng Phong đã muốn chậm rãi hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Chiêu Dương công chúa cả người run lên, có lẽ là vừa mới uống rượu tác dụng thế nhưng không tái chống cự. Hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nam nhân thô lỗ xâm phạm lập tức gây xích mích nàng mẫn cảm thần kinh. Kia từng trận mang theo tử khí hương vị làm cho nàng mê luyến. Đầu lưỡi có chút ngốc đòn ý nói hùa đứng lên, Lăng Phong hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn nàng khẩn trương nhắm mắt lại, có thể là bởi vì hồi lâu không có sủng hạnh nàng. Phía sau của nàng phản ứng thế nhưng so với chính mình tân sủng uy nô còn muốn chúc chắc một ít. Thật dài một cái thấp hôn, Chiêu Dương công chúa thế nhưng như cô gái giống nhau mất thần. Hồng mặt cười nhắm mắt thở, tựa hồ còn kích động run run, nhìn như thế xinh đẹp công chúa ở chính mình trước mặt xuân tình nhộn nhạo. Lăng Phong không khỏi phun phun tán thưởng nói, hoàng muội, ngươi thật đẹp, hoàng huynh, ngươi người yêu nhất khai người ta vui đùa. Chiêu Dương công chúa từ từ nhắm hai mắt không dám mở. Nói chuyện thời điểm thanh âm đều ở nghĩ run lên. Lăng Phong lúc này đã muốn dọc theo cổ nàng cổ bắt đầu đi xuống thân. Chiêu Dương công chúa run run, quần áo bị Lăng Phong chậm rãi kéo đi lên, nàng nho nhỏ phối hợp một chút, mềm nhẹ áo ngủ lập tức rơi xuống ở, này nhất thoát toàn thân lập tức trần như nhộng, thành thục no đủ thân thể làm cho Lăng Phong nhìn xem đầu óc đều chịu đau. Lúc này nàng tóc tai bù xù, mặt mang xuân tình thở hào hền. Trên mặt tất cả đều là động tình đỏ mặt, trong mắt sương mù một mảnh thoạt nhìn rất là gợi cảm. Quang loại này ánh mắt khiến cho người không thể tự kềm chế. Trước ngực một đôi no đủ vú to thẳng ngạo nhân, tràn ngập co giãn, hình dạng tròn tròn đặc biệt xinh đẹp, đầu V là đáng yêu phấn hồng sắc, giống củ lạc giống nhau lớn nhỏ thoạt nhìn rất là mê người. Kích thước lưng áo là tinh tế động lòng người. Liền cùng xà thắt lưng giống nhau mềm mại phong vận, cái mông lại kiều lại viên, hạ thân thể Mao không phải rất nhiều, nhưng là cử tươi tốt. Chiêu Dương công chúa khẩn trương long hai chân, làm cho người ta không thể nhìn đến nàng sinh hạ Tú Tú mất hồn. Nhưng tin tưởng đó là thập phần thành thục động lòng người mang. Chiêu Dương công chúa chỉ cảm thấy lửa nóng ánh mắt rừng ở trên người mang đến một trận khoái cảm. Nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Chiến vừa nói, Hoàng huynh đừng, đừng nhìn, nhanh lên, phóng Phật liền đi theo giày vò giống nhau. Chiêu Dương công chúa đã muốn có điểm khẩn cấp. Lăng Phong hung hăng nuốt một chút nước miếng, thở hổn hển nói, có thể không xem sao? Hoàng muội, thân thể của ngươi thật sự rất mê người. Nói xong mặc kệ của nàng phản ứng như thế nào, thấu tiến lên đi một bên thân nàng nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bên hai tay đều xuất hiện bắt được nàng no đủ vú. Thiếu phụ đặc hữu mềm mại làm cho Lăng Phong hưng phấn đến độ mau hôn mê. Đối với đầu V, nhẹ nhàng sờ, nàng thân mình không khỏi chiến lên, thoạt nhìn thập phần mẫn cảm. Đừng, đừng, không cần, Chiêu Dương công chúa rụt rè phe phẩy đầu, nhưng thân thể nhưng không có chống cự, thủ thôi là như vậy vô lực, hoàn toàn không thể ngăn cản Lăng Phong chậm rãi nhấm nháp thân thể của hắn. Hảo nhuyễn vũ A, làm Lăng Phong đem một viên đáng yêu đầu V, hàm nhập miệng thời điểm. Chiêu Dương công chúa rất là kịch liệt run run đứng lên. Miệng phun hấp trở nên càng thêm nhanh, mê ly trong mắt tất cả đều là khoái cảm sóng chiều. Trước ngực bị chiều nhiệt sở vây quanh, thoải mái đến độ mau hôn mê, Lăng Phong một chút cũng không háo sắc, hai tay không ngừng nhu lộng nàng no đủ vú. Đêm này hai luồng cho ăn Tú Tú vú ở trong tay niết thật sự là tận hứng. Đầu lưỡi thực ân cần chạy ở hai khỏa đầu V trong lúc đó. Ngẫu nhiên liếm một chút xương quai xanh, làm cho Chiêu Dương công chúa hưng phấn cơ hồ rên rỉ đi ra. Lăng Phong thở hổn hển một đường thân đến của nàng bụng. Thủ cũng chậm chậm âu yếm của nàng bắp đùi, dùng móng tay thổi mạnh nàng non mịn làn da. Như có như không điện lưu làm cho Chiêu Dương công chúa thoải mái đầu óc đều không thể tự hỏi. Ở Lăng Phong âu yếm hạ thân tử vô lực tựa vào gương thượng. Lăng Phong ôn nhu dẫn đường nàng chậm rãi mở ra thon dài đùi đẹp. Làm hai chân nhất khai, phẩm ướt một mảnh xấu hổ chỗ liền bại lộ ở trong không khí. Thành thục dụ hoặc làm cho Lăng Phong hô hấp càng thêm ồ ồ thể mau ngăm đen nồng đậm. Thập phần xinh đẹp, một chút cũng không hiển khó coi, âm thần là tươi mới phấn hồng sắc, rất là mê người, mà lúc này của nàng yêu dịch tràn ra đến bắp đùi đều là. Trong suốt một mảnh còn tản ra mê người hương vị, Lăng Phong nhịn không được bán ngồi xổm xuống, ôm của nàng hai chân, thấu tiến lên đi hướng mê người âm thần thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Chiêu Dương công chúa còn không từng chịu quá như vậy kích thích. Lập tức, a, rên rỉ một tiếng, mơ hồ không rõ nỉ non, hoàng thượng, hảo dương a, hoàng muội này thơm quá a, này thủy rất hiếm có thực dọa người. Lăng Phong một bên dùng hạ lưu trong lời nói khiêu khích nàng. Một bên thấu tiến lên đi, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm nàng ướt sũng âm thần, cảm giác chẳng những không khác thường vị, ngược lại cảm thấy có cổ khôn kể mùi thơm. Chiêu Dương công chúa thô thở gấp, đầu sau này nhất ngưỡng có chút phóng thích giống nhau phe phẩy thân thể. Nếu sai đã muốn chú thành, đơn giản buông ra đến hưởng thụ này chưa bao giờ thử qua cảm giác. Lăng Phong tán tỉnh thủ đoạn phong phú, đối nàng ôn nhu âu yếm, tiền diễn kiên nhẫn cùng võ mồm phục vụ đều là nàng không hề nghĩ ngợi quá. Nhất là đầu lưỡi chậm rãi tìm kiếm đến của nàng tiểu âm đế khi hết sức ôn nhu liếm lọng. Lại làm cho Chiêu Dương công chúa hoàn toàn buông ra nội tâm. Thầm nghĩ hưởng thụ sống nhiều như vậy năm cũng chưa từng nhấm nháp quá tư vị. Hấp xuyết của nàng tiểu huyệt, hút cứng rắn tiểu âm đế, liếm nàng mềm tiểu âm thần. Lăng Phong hai tay còn hướng về phía trước leo lên cầm của nàng mỹ nhũ. Hai tay nhẹ nhàng nắm bắt của nàng đầu V, cấp nàng càng thêm kịch liệt khoái cảm, tam quản tề hạ kích thích làm cho Chiêu Dương công chúa thoải mái đầu óc đều chạy xe không. Ngay cả bắp đùi đều ở lạnh run run run, Hoàng muội, Lăng Phong rất là ân cần, ước chừng vì nàng phục vụ hơn 10 phút sau, thế này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt sắc cười hỏi, thoải mái sao? Chiêu Dương công chúa đờ đẫn gật gật đầu, đã sớm bị Lăng Phong dắt vào kia chưa từng thể nghiệm quá khoái cảm giữa. Cũng không nhận thấy được Lăng Phong đã muốn đem nàng chậm rãi bế xuống dưới. Làm cho nàng ngồi xổm thượng, Lăng Phong tà dâm cười, nhìn như si như túy công chúa, làm cho nàng ngồi xổm chính mình khố hạ, cầm vận mệnh tử hướng miệng nàng biên nhất thấu, dụ hoặc nói, hoàng muội, ngươi làm cho ta cũng thoải mái một chút đi. Lăng Phong giúp đỡ vận mệnh tử, dùng quy đầu ở nàng đỏ bừng môi biên cọ đến cọ đi. Dụ hoặc nói, hoàng muội, ngươi liền hé miệng hàm đi vào, giống ăn kẹo giống nhau liếm. Chiêu Dương công chúa thoáng do dự một chút, vẫn là thuận theo Lăng Phong mệnh lệnh. Cách chương.